Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Mi tâm của Thân Giật Lan không khỏi nhíu lại, lại có cửa vài cái. Ở trong phòng vẫn không có động tĩnh gì. Mãi lúc lâu sau cánh cửa mới hé mở ra, Giật Lan đưa cành hoa cầm trong tay. Ai ấy à, tặng cho em này. Thiên Ái nhìn thấy cành hoa, trong ánh mắt mang theo một tia buồn bực lẫn thương tiếc. Hoa đẹp thế anh cắt xuống, mang tới đây làm gì, em mới không cần. Cô quay mặt đi như muốn đóng cửa lại. Thân Giật Lan cuống quýt tiến lên nhanh một bước rồi vội vã nói. Đây là mẹ cắt xuống, bảo anh mang đến cho em cắn vào trong bình hoa. Vừa nghe thấy là do mẹ làm, vẻ mặt của Thiên Ái thoáng dịu lại một chút. Lần sau anh đừng làm như vậy, em không thích đâu. Khi đứng dưới gốc cây mai, anh dự định có bao nhiêu điều muốn nói với cô. Nhưng giờ đây khi có hai người ở trong phòng, anh ngoài việc mắt ra mắt cho cô đỡ mỏi, cũng không biết phải làm gì hơn. Miệng lưới của cô cứng lại đáng ghét. Trong đầu anh cũng đang tự xì vả chính mình, không biết bao nhiêu dũng khí đã biến đi đâu mất sạch. Nghe một lời nói tạm biệt với cô mà anh cũng không sao bật thốt lên được. Anh cầm lấy bàn tay cô, lời nói ra đến miệng liền đổi thành một câu khác. Mắt em có đau không? Chờ đến khi em nghỉ hè anh sẽ làm phẫu thuật mắt cho em nhé. Nhìn gương mặt của cô tái nhợt đi khi nhắc đến hai từ bệnh viện, anh cảm thấy trái tim của mình như co rất lạnh. Anh vĩnh viễn không bao giờ quên những giây phút kinh hoàng khi cô bị hôn mê sốc phản vệ với thuốc. Mấy ngày cô nằm mê man bất tỉnh trên giường, là ngần ấy ngày anh ở bên cạnh cô gần như phát điên. Anh sợ cô sẽ nằm mãi ở trên giường bệnh, đôi mắt nai to tròn sẽ ngắm nghiền mãi. Cô sẽ không bao giờ tỉnh dậy, không bao giờ cười tươi ngọt ngào gọi anh một tiếng anh hai ơi nữa. Thiên Ái rút cánh tay của mình ra khỏi lòng bàn tay của Thân Giật Lan, liếc nhìn anh một cái. Anh hai à, anh là người lớn, em cũng đã trưởng thành rồi. Cũng còn là cô bé ai ái hay khóc nhẹ của xưa nữa. Từ nay về sau, anh đừng tùy tiện nắm tay em nữa có được không? Anh ngay à, em đi làm bài tập đây. Thiên Ái nhìn anh lễ phép gật đầu, chào rồi đứng lên đeo kính vào xoay người đi ra cửa. Thân Giật Lan nhìn cô rời đi, thì trái tim giống như bị cái gì đó kéo đi vậy. Ai ái à? Thiên Ái dừng bước xoay người lại mỉm cười với anh. Còn có việc gì sao? Anh có công việc phải ra nước ngoài một thời gian. Em ở nhà phải ngoan ngoãn nghe lời ba đó, có biết không hả? Ừ, em nhớ rồi. Thiên Ái gật đầu rồi mở cửa phòng ra. Ai ấy à? Anh phải đi ít nhất là một năm. Thân Giật Lan nhẹ nhàng nói. Anh đi từng bước một tiến lên phía trước, dừng chân ở phía sau ai ấy. Ai ấy à? Em sẽ nhớ đến anh chứ? Đương nhiên là em sẽ nhớ anh hai rồi. Thiên Ái cười với vẻ mặt đơn thuần. Lúc cô nhìn anh, ánh mắt cũng không có một chút lưu luyến như anh tưởng tượng. Bộ dáng vẫn giống như thường ngày, khi mỗi buổi sáng sớm cô chào tạm biệt anh để đi học vậy. Gương mặt thanh tú của Giật Lan chợt hiện lên một lần khói mù dày trong chốc lát. Nhưng anh chỉ cười khô một cái, đưa tay như muốn vuốt ve gương mặt của ai ái, nhưng lại rơi vào trên mái tóc của cô. Em đi làm bài tập đi. Ngày mai 6 giờ sáng, anh đã lên máy bay rồi. Sẽ không sao tạm biệt em được. Đây rồi, anh hai à, hẹn gặp lại. Cô xoay người nhẹ nhàng bước ra ngoài, chỉ còn lại một mình Thân Giật Lan ngây ra như võng ở nơi đó. Thiên Ái à, em ghét anh sao? Lẽ nào em không gọi anh một chút tình cảm là nam nữ nào với anh hay sao? Anh đi rồi, em sẽ không quên anh chứ. Ai ái à, em đừng quên anh. Em hãy nhớ đến anh, cho dù chỉ là tình cảm của em gái đối với anh trai kia thôi. Đừng quên anh nhé, Thiên Ái à. Sáng sớm trời còn mù mịt sương, Thân Giật Lan đã rời nhà đi đến sân bay. Bác Trường được dặn trước đã đánh xe ở bên ngoài chờ sẵn. Giật Lan ngước lên ở cửa sổ phòng của Thiên Ái, khẽ thì thầm lời nói chào tạm biệt. Anh đi đây, ai ái à? Em ở nhà nhớ ngoan ngoãn nghe lời ba mẹ, chờ anh trở về nhé. Anh bước lên xe, bà Trường khởi động cho xe chạy về hướng sân bay. Trời nhiều sương như thế này, chắc ngày hôm nay sẽ có nắng to. Không ai biết quất sau hòn non bộ của bể cá cảnh, Thiên Ái đã đứng núp ở trong đó. Cô gái nhỏ rất muốn chạy nhanh ra ôm anh hai như ngày xưa, nhưng không hiểu sao chân cứ bị đóng đinh rìm xuống dưới đất vậy. Tiếng động cơ xa dần, Thiên Ái thất thểu trở lại phòng của mình. Cô cởi chiếc áo choàng ướt đẫm sương mắc treo trên giá để đồ, rồi ngã nhào vào trong chiếc giường lớn khóc nức nở. Không ai hiểu cô, không một ai biết được nỗi đau tràn ngập trong lòng, đang dày vò trái tim thiếu nữ nhạy cảm của cô. Từ thuở nhỏ cô đã quen với cuộc sống, luôn có anh ở bên cạnh. Anh hai giống như một điểm tựa vững chắc để cô dựa dẫm. Bất cứ lúc nào, bất kể chuyện gì chỉ cần có anh hai là cô hoàn toàn vững tâm. Anh hai đã là một phần tất yếu trong cuộc sống của cô, Chưa bao giờ cô nghĩ rằng anh sẽ rời xa cô. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net